Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1025, chương 1025, Bella thuyết phục. Góc truyện audio.com, hôm nay London là một cái khó được thời tiết tốt, một nhiều lần nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ ở Bella trên gương mặt. Nàng chậm rãi mở ra hai con mắt của mình, nhưng mà dưới thân truyền đến đau đớn để cho nàng nhịn không được nhíu mày, Kixo nhìn xem vẫn như cũ uốn tại ngực mình ngủ say tiểu thiên sứ, Bella nhịn không được cúi đầu xuống, ở trên trán của hắn nhẹ nhàng một ngụm chớ. Tiểu phôi đàn, cùng tiểu dã thú một dạng, Bella hơi xê dịch một chút thân thể của mình, để cho nàng trong ngực tiểu thiên sứ nằm thoải mái hơn một chút. Trong đầu không khỏi nổi lên đêm qua. Tình hình, đêm qua, tại hai người ăn qua bữa tối phía sau, trên đường phố chuyển một hồi, liền trở về rượu. Trong tiệm, vừa về tới gian, phòng của mình, Chu Diệp liền dùng beng lấy muốn phần thưởng của mình. Đối với cái này, không muốn thất tín với tiểu Chu Diệp Bella, chỉ có thể bất đắc dĩ thực hiện lời hứa của mình. Nàng vốn cho là đây là một lần giống như kiểu trước đây yêu khích lệ đâu. Dù sao, Chu Diệp còn quá nhỏ, mới 10 tuổi mà thôi. Nhưng mà, sự thật lại làm cho nàng ăn vào đau khổ. Chu Diệp gia hỏa này cũng không phải thật sự chỉ có 10 tuổi mà thôi. Thời gian một tuần, đã để hắn có chút chơi chán loại này, chỉ nhìn không ăn trò chơi. Cho nên, lần này Bella xem như triệt để dê vào miệng cọp. Đợi đến Bella phát giác không đúng thời điểm, đã ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, lúc kia, nàng cũng đã tại Chu Diệp dưới sự dẫn đường, triệt để mất đi bản thân, đã biến thành một cái sẽ ôm Chu Diệp hô 666 ca ướp muối. Đêm qua hết, thầy, đối với Bella tới nói, thật sự giống như một giấc mộng đồng dạng. Thật bất khả tư nghị nhất chính là, nàng thế mà cảm thấy trong lòng mỹ mỹ. Dạng này, tiểu thiên sứ liền triệt để thuộc về mình. Sáng sớm tốt lành, Bella, Chu Diệp là bị muộn tỉnh. Mặc dù hắn không có không khí cũng có thể sống xuống, nhưng mà dù sao hô hấp là thuộc về hắn bản năng. Hai đoàn cái kia triệt để đem hắn chôn ở bên trong, nhưng hắn căn bản là không có cách hô hấp. Cho nên, hắn tỉnh lại. Sáng sớm tốt lành, thân yêu, Bella nhìn thấy ngực mình tiểu khả ái tỉnh lại, trên mặt không tự chủ được để lộ ra một nụ cười. Đương nhiên, lần này thân yêu cùng trước kia thân yêu hàm nghĩa liền có chỗ bất đồng rồi. Trước đó nàng hô Chu Diệp thân yêu chỉ là phiếm chỉ quan hệ tương đối thân mật ý tứ, mà lần này. Thân yêu, là nàng đối với thuộc về mình tiểu nam nhân tên thân mật. Mấy giờ rồi, ngô ngô, Chu Diệp im lặng nhìn xem Bella. Không thể không nói thiếu nữ cùng thiếu phụ khác nhau lớn nhất là thiếu phụ so thiếu nữ muốn chủ động nhiều. Đã 9 giờ sáng nhiều, cần ta giúp ngươi gọi một phần phòng trọ bữa sáng sao? Kết thúc cái này nhiệt tình sáng sớm tốt lành hôn, Bella mang theo ý cười ôn nhu hỏi. Ta bây giờ nghĩ đem ngươi ăn hết, Chu Diệp nói nghiêng người, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm đi, không muốn, ngô ngô, tiểu ác ma, nha, Bella thất kinh dãy dụa, nàng quá biết mình người tiểu nam nhân này lợi hại, đêm qua nàng suýt chút nữa bị giày vò chết. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng, cuối cùng, nàng vẫn là buổi tiếp Chu Diệp hoàn thành trong đời của nàng lần thứ nhất luyện công buổi sáng. Đương nhiên, xét, thấy trạng huống thân thể của nàng, Chu Diệp cũng không có cảm phiền nàng. Lần thứ nhất lúc nào cũng có ưu đãi đi. Sau 2 giờ, Chu Diệp cùng Bella đã thu thập xong hết thảy, đi ra The Savoy khách sạn đại đường. Hai người tay nắm tay, đi ở trên đường cái. Chu Diệp thỉnh thoảng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá hết thảy như thường Bella. Cảm thán nói, ma dược học thực sự là quá thần kỳ. Không cho phép lại nghĩ những vật kia, ít nhất trong vòng một tuần không cho phép. Bella đương nhiên biết Chu Diệp lời nói là có ý gì, nói thật tổn thương rất sâu chính mình lại có thể tại một bình cường hiệu thuốc chữa tác dụng dưới, khôi phục như thường, chính nàng đều cảm giác rất kinh ngạc. Đây có lẽ là bởi vì nơi đó thương tích cũng không có thương cân động cốt nguyên nhân, đương nhiên. Còn có chút tán dương ma sát thương, đối với ma. Dược tới nói càng không tính là cái gì, suy nghĩ gì đồ vật a? Chu Diệp làm ra một bộ dáng u mê, giống như thật sự không biết Bella đang nói cái gì một dạng. Nghĩ những thứ đồ mồn ngang kia, Bella cắn răng nghiến lợi sờ lên chính mình phía sau, nàng cũng sẽ không lại bị tiểu bại hoại này bề ngoài cho lừa gạt thiên sứ bề ngoài, ma quỷ nội tâm chỉ chính là cái này tiểu phôi đàn. Tại chính mình biểu thị đã không xong làm được thời điểm, hắn thế mà dụ nghi ngờ chính mình dùng nơi đó. Hơn nữa điều kỳ quái nhất chính là, chính mình lại còn tại hắn mê hoặc dưới, đồng ý, đối mặt Bella mặt lạnh cự tuyệt Chu Diệp cười hắc hắc. Tiểu nữ hài, da mặt mỏng. Không có việc gì, loại tình huống này, nhiều tới mấy lần, nàng liền sẽ quen thuộc. Quen thuộc là một cái thứ rất đáng sợ a, đến nỗi. Nói, nghiêm phòng tử thủ, Chu Diệp căn bản vốn không quan tâm, Một thứ gì đó chính là như vậy, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai. Có lần thứ ba, liền sẽ có thứ tư thứ năm lần. Huống hồ, hắn đối với mình thủ đoạn tương đương có tự tin. Chỉ là một cái tiểu nữ vô mà thôi, ta không có ở đùa giỡn với ngươi. Nhìn thấy tiểu Chu Diệp dáng vẻ không cho là đúng, Bella khuôn mặt nhỏ một kéo căng, nói, thân yêu, ngươi còn quá nhỏ. Loại chuyện này làm nhiều rồi, rất thương thân thể, cho nên ta quyết định, về sau nhiều nhất mỗi thứ hai lần. Đối mặt nghiêm túc Bella, Chu Diệp cũng chỉ có thể gật đầu nói phải. Bất quá rất nhanh, Bella liền sẽ phát hiện, nàng tiểu khả ái, nhưng thật ra là một cái ngụy trang thành con cừu nhỏ cự thú. Cho nên, lệnh cấm rất nhanh sẽ bị giải trừ. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này, không có ý nghĩa, hơn nữa, một số chuyện nào đó phải từ từ phát hiện mới có thú, không phải sao? Nghĩ tới đây, Chu Diệp trên mặt mang lên một tia ngây thơ mỉm cười tốt. Bella, ta nhớ kỹ rồi. Ân, bé ngoan có đường ăn à, nhìn thấy tiểu Chu Diệp vẻ mặt nghiêm túc Bella lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đối với cái này Chu Diệp chỉ có thể nói. Kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ vô thật dễ bị lừa. Hai người nói đi tới, trong lúc bất chi bất giác. Liền đã đi tới một đầu nhìn có chút tiêu điều trên đường phố. Hai bên đường cửa hàng nhìn cùng địa phương khác không có gì khác biệt, đương nhiên nếu như nhất định phải nói có chỗ khác biệt mà nói, đó chính là nơi này có một nhà nhìn rách dưới quán bar quầy rượu trên biển hiệu viết Broken Cauldron Bar. Bella kéo Chu Diệp đẩy ra cửa quán rượu đi vào. Cách chương,